Thiên hạ vô song, chương 1150, Jerusalem, gocchuyenaudio.com. Hiện tại thế cục trong toàn bộ thiên hạ đã biến thành từng quân cờ trên một bàn cờ lớn. Mạnh Hàn có thể rất dễ dàng khống chế vài quân cờ cường thế tiêu diệt những quân cờ hắn cần tiêu diệt. Dường như toàn bộ thiên hạ hiện tại đã biến thành món đồ chơi của Mạnh Hàn. Càng tiếp cận với thành công, Mạnh Hàn lại càng có một cảm giác lo sợ bất an. Bởi vậy hắn mới có thể cảm thấy có chút buồn bực ngán ngẩm. Bởi vì lúc kết quả chưa xuất hiện hoàn toàn, trong quá trình chờ đợi thực sự khiến người ta dằn vặt nhất. Dù sao, những chuyện khác thật sự quá nhỏ, không khiến Mạnh Hàn cảm thấy chút hứng thú nào. Bởi vì tinh thần Mạnh Hàn có vẻ không tốt, Claudia cùng Lydia cố ý mời Mạnh Hàn đi xem diễn xuất nghệ thuật. Nhưng đáng tiếc chính là cho dù buổi biểu diễn nghệ thuật có tinh xảo mấy đi nữa, sau khi Mạnh Hàn xem hai màn, liền cảm thấy rất bình thường, cũng không tiếp tục thưởng thức nữa. Sau khi một mình trầm tư suy nghĩ suốt hai ngày, Mạnh Hàn mới tỉnh ngộ lại. Dường như chính mình có phần quá mức lưu ý cho nên mới có biểu hiện thất thố như vậy. Thật ra chuyện không đến mức như vậy, cùng lắm thì làm lại một lần nữa. Có cuộc cải của Hoàng Kim Thành làm cơ sở quay trở lại từ đầu cũng không phải là chuyện gì không bình thường. Với thực lực cường hãn như bây giờ, lượng cuộc cải tăng thêm, quyền thế tăng thêm, thật ra không còn thời điểm không còn gì cả. Sau khi nghĩ thông suốt, Mạnh Hàn cười ha ha, lại khôi phục trạng thái nhẹ như mây gió của chính mình trước đó. Trong khi giơ tay nhấc chân lại có phong độ tràn đầy tự tin. Chỉ có điều, lần này không giống với trước đây. Lần này là hoàn toàn tự tin. Cho dù bản thân mình thua đến không mức còn gì cả, hắn cũng có tự tin tuyệt đối có thể một lần nữa đứng lên. Bởi vì tâm tình biến hóa, Mạnh Hàn lại cảm giác được rõ ràng thực lực của mình phát sinh ra biến hóa. Trong lĩnh vực ban đầu chỉ là một phạm vi không lớn. Hiện tại hắn đã ung dung bao phủ trong phạm vi mấy trượng xung quanh mình. Hơn nữa không chỉ có như vậy, khả năng khống chế trong tất cả các lĩnh vực đều có vẻ thuận buồm xuôi gió hơn. Hiện tại Mạnh Hàn có một niềm tin mãnh liệt cho dù Benson tiên sinh thêm cả Harrison và Alexander Andrea cùng tiến lên, hắn cũng có thể nắm chắc một mình đối phó với bốn người tuyệt đối vẫn chiếm thượng phong. Các nữ nhân bên cạnh Mạnh Hàn rất vui vẻ nhìn thấy Mạnh Hàn quen thuộc lại trở về bên cạnh các nàng. Nửa tháng sau đó, Mạnh Hàn hưởng hết ôn nhu diễm phúc vô hạn, hai vị thánh nữ Fanny Điện Hạ cùng Angelina Điện Hạ của đế quốc Quang Minh cùng đế quốc Hắc Ám mới đến Hoàng Kim Thành, đi tới phòng ngủ của Mạnh Hàn, trên giường của Mạnh Hàn. Tony tìm chúng ta tới có chuyện gì vậy? Hiện tại Fanny cùng Angelina ngược lại rất ăn ý. Ngoại trừ thời điểm gặp mặt có chút dương cung bạt kiếm ra, những lúc khác hai nàng tuyệt đối thấu hiểu câu nói người hiểu rõ mình nhất chính là kẻ địch của mình. Chỉ muốn biết một chuyện. Mạnh Hàn nằm ở giữa hai nàng, vuốt ve làn da mềm mại của hai nàng, thản nhiên hỏi. Nếu như các nàng tìm thấy Quang Minh chi thư, hoặc là Hắc Ám chi thư sẽ thế nào? Mạnh Hàn nói rất thản nhiên, nhưng lọt vào trong tai hai nàng lại giống như sấm sét giữa trời quang. Hai người đồng loạt ngồi dậy, hoàn toàn không để ý tới nửa thân trên tuyệt mỹ vẫn còn đang lõa lồ, vẻ mặt đầy kinh hãi ánh mắt khó tin nổi nhìn Mạnh Hàn. Các nàng căn bản không thể tin được vào lời chính mình vừa nghe thấy. Tony, ngươi. gocchuyenaudio.com, nói chính là Quang Minh chi thư sao? Tony, người nói chính là Hắc Ám chi thư sao? Hai nàng gần như là trăm miệng một lời hỏi ra vấn đề, phối hợp với động tác của mỗi bên rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm bọn họ là một cặp sinh đôi. Chỉ có điều, hiện tại hai nàng không để ý nổi tới những điều khác. Sau khi nghe nhắc tới tên Quang Minh chi thư cùng Hắc Ám chi thư, trong lòng hai nàng cũng chỉ còn sót lại tên quyển sách mà mình lưu ý, ngoài ra không còn gì khác. Chỉ là hai cuốn sách mà thôi, không cần phải kích động như vậy chứ. Mạnh Hàn hoàn toàn không biết tâm tình của người thành kính tín ngưỡng ở dưới tình huống như vậy thế nào. Đối với Fanny cùng Angelina mà nói, nhìn thấy Quang Minh chi thư cùng Hắc Ám chi thư, vậy tương đương với nhìn thấy được Quang Minh thần cùng Hắc Ám thần vĩ đại, các nàng làm sao có thể không kích động được. Ở đâu, nghe thấy Mạnh Hàn nói với giọng điệu như vậy, lấy sự thông minh của hai nàng lập tức có thể nghĩ đến, Mạnh Hàn nhất định đã tìm được hai cuốn sách hoặc là nói ít nhất có tung tích của hai cuốn sách. Sau khi phát hiện ra điều này, giọng nói của hai nàng có phần run rẩy, rất sợ nhận được từ trong miệng Mạnh Hàn một đáp án phủ định. Các nàng dường như vẫn chưa nói cho ta biết tìm được hai cuốn sách này sẽ như thế nào. Mạnh Hàn cười đứng dậy kéo hai nàng nằm ở bên cạnh người mình xong, tìm một vị trí thoải mái, lúc này mới mở miệng hỏi. Giờ khắc này hai nàng giống như hai con rối vậy, để Mạnh Hàn tùy ý an bài. Bốn con mắt đẹp không hề rời khỏi mặt Mạnh Hàn dù chỉ một giây. Thậm chí ngay cả mí mắt cũng không chớp một lần, các nàng rất sợ bỏ lỡ bất kỳ lời nào từ miệng Mạnh Hàn. Người muốn cái gì? Angelina biết rõ tác phong Mạnh Hàn, cò kè mặc cả hầu như là điều thường gặp trong tất cả quá trình sau khi Mạnh Hàn xuyên qua đến nay. Cho nên nàng rất thông minh hỏi. Sau khi Fanny nghe thấy nàng nói vậy cũng gật đầu. Dường như nàng cũng muốn nói lời như vậy. Chỉ có điều nàng không nói ra thôi. Chỉ có điều ánh mắt của nàng đã nói rõ tất cả. Không phải ta muốn cái gì, mà là các ngươi muốn cái gì. Mạnh Hàn thở dài một hơi ôm lấy hai nàng nói. Các nàng là nữ nhân của ta. Ta làm tất cả đều là vì các nàng. Hiện tại các nàng nhất định phải nói cho ta biết khi nhận được hai cuốn sách này, mặc kệ đế quốc quang minh cùng đế quốc hắc ám như thế nào, hai người các nàng có thể được cái gì. Lần này, hai nàng vừa nghe thấy khả năng nhận được quang minh chi thư cùng hắc ám chi thư, đã thoát khỏi chấn động chìm vào trầm tư. Ban đầu vì đế quốc có thể dâng lên tất cả chính là điều hai nàng theo đuổi cả đời. Nhưng hiện tại, Mạnh Hàn lại ép các nàng nhất định phải tách rời đế quốc từ góc độ cá nhân, xét trên lợi ích cá nhân để cân nhắc tới sự tiến triển của tình hình. Điều này làm cho hai nàng cảm thấy không mấy thích ứng. Nhưng vì quang minh chi thư cùng hắc ám chi thư, các nàng lại không thể không cẩn thận cân nhắc về vấn đề này. Điều đầu tiên hai nàng nghĩ đến chính Mạnh Hàn rất khả năng đồng thời nắm giữ tung tích của cả quang minh chi thư cùng hắc ám chi thư. Tuy rằng đế quốc nhận được thần khí của mình sẽ khiến quốc lực đại thịnh, nhưng nghĩ đến chuyện đối thủ một mất một còn cũng có thể nhận được thần khí, hai nàng dường như có chút không thoải mái. Rất nhanh, hai nàng từ góc độ cá nhân bắt đầu cân nhắc tới lợi ích sau khi nhận được quang minh chi thư cùng hắc ám chi thư. Cách chương.